Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1522, chương 1527 các ngươi là tuyệt nhất. Trở về trang sách tháng 8 28 ngày, Ukraine Kiev, Champions League Playoff lần hiệp, Ajax sân khách khiêu chiến Dynamo Kiev, đường tranh tài kết thúc tiếng còi vang lên một khắc này. Dương Dương lòng tràn đầy thất vọng lắc đầu. Hiển nhiên đối tranh tài như vậy kết quả cảm thấy 10 phần thất vọng. Không chỉ có là hắn, chung quanh Xabi Alonso mấy người cũng đồng dạng là cảm thấy phiền muộn. Ghi điểm bài bên trên biểu hiện ra trận đấu này kết quả cuối cùng. Không so với không, Ajax sân khách cùng Dynamo Kiev bắt tay giảng hòa. Tuy nói kết quả này để Ajax lấy tổng số 3 so với một thuận lợi tấn cấp Champions League tiểu tổ thi đấu, nhưng mặc kệ là bên sân Dương Dương, vẫn là sân bóng bên trong Ajax cầu thủ, đoán chừng không có cái nào sẽ cảm thấy hài lòng. Tấn cấp Champions League tiểu tổ thi đấu, đây là Ajax tâm nguyện, nhưng sớm tại thủ hiệp đánh xong về sau, đội bóng trên dưới cũng đã là lòng tin 10 phần, nhưng đánh xong lần hiệp tranh tài về sau, tất cả mọi người lại đều đột nhiên phát hiện, cầu thủ bộc lộ ra một cái càng thêm nghiêm trọng, đồng thời cũng là càng thêm đáng sợ vấn đề. Đó chính là dẫn bóng. Có lẽ rất nhiều người sẽ cảm thấy kỳ quái, gần mấy trận so tái liên chiến liên tiếp, thế như trẻ tre, vừa mới tại Eredivisie 6. Không cuồng thắng ai ăn may Ajax. Thế nào lại gặp dẫn bóng vấn đề? Nhưng thật là như thế. Sân khách khiêu chiến Dynamo Kiev tranh tài. Ajax trên dưới sĩ khí như hồng. Biểu hiện cũng là tương đương xuất sắc. Toàn trường tranh tài đều đè ép Dynamo Kiev đang đánh. Hoàn toàn chiếm cứ trên trận ưu thế. Nhưng đắc thế cũng rất khó được phân. Bởi vì cuối cùng Ajax căn bản liền không có dẫn bóng. Toàn trường 39 chân sút gôn. Cái này sáng tạo ra Ajax gần mấy cái mùa giải đến nay cao nhất đơn trận sút gôn số lần. Có thể nói, đội bóng mặc kệ là giữa trận tổ chức, vẫn là trước trận tiến công, tất cả đều bị bàn sống. Tại liên tục không ngừng sáng tạo ra cơ hội. 39 chân sút gôn. Cơ hồ mỗi 3 phút liền có một lần lên chân gõ cửa. Đây là kinh khủng bực nào số liệu. Nhưng vì cái gì sau cùng dẫn bóng số lại là số 0? Bởi vì cái này 39 chân sút gôn bên trong. Chỉ có 5 chân là bắn chỉnh ngay ngắn cầu môn. Còn lại 34 chân sút gôn có 24 lần không có bắn chính cầu môn. Còn có 10 lần bị đối phương phòng thủ cầu thủ đón đỡ. Đội chủ nhà Dynamo Kiev cũng giống như thế. Toàn trường chỉ có 7 lần sút gôn, 1 lần bắn chính, 4 lần không có bắn chính cầu môn, 2 lần bị cản. Số liệu so Ajax càng là vô cùng thê thảm. Nhưng Dương Dương đối Dynamo Kiev tình huống không có chút nào hứng thú. Bởi vì hắn không cùng đối thủ so nát hào hứng. Hắn càng thêm quan tâm là mình đội bóng đến cùng là xảy ra vấn đề gì? Vì sao lại dạng này? Đánh lâu không xong, toàn trường sút gôn số lần nhiều như vậy, kết quả vẫn không thể nào công phá đối phương cầu môn. Cái này rõ ràng đả kích Ajax sĩ khí, thậm chí đã không phải là đội bóng tấn cấp Champions League tiểu tổ thi đấu đủ khả năng bù đắp. Bởi vì cầu thủ lúc trước tâm khí cao, mong muốn cũng cao. Kết quả nhưng lại làm cho bọn họ như thế thất vọng. Tự nhiên bị đả kích lớn. Dương Dương cũng không nghĩ tới muốn ra sân. Dù là hắn biết, không so với không chiến bình Dynamo Kiev sẽ cho đội bóng mang đến đả kích. Nhưng hắn vẫn là làm như thế. Bởi vì hắn tin tưởng, ngã chồng vó đối tuổi trẻ cầu thủ tới nói, sẽ là một lần khó được lịch luyện cơ hội. Nhưng điều kiện tiên quyết là muốn để bọn hắn biết, đến cùng vì sao lại cắm cái này té ngã, ngày mai phải thật tốt phân tích trận đấu này. Dương Dương bàn giao Xabi Alonso, minh bạch, ta quay đầu chuẩn bị một chút, Xabi Alonso đối kết quả này cũng cảm thấy thất vọng. 39 chân sút gôn đều không thể đổi lấy một cái dẫn bóng. Đôi này Ajax bọn này tuổi trẻ cầu thủ tới nói, đả kích không thể bảo là không đủ lớn. Đội bóng bị đá rất tốt, cầu thủ bị đá cũng rất bình thường thuận, nhưng chính là không có cách nào dẫn bóng. Vấn đề ở chỗ nào? Bọn hắn vẫn là tuổi còn rất trẻ. Quá gấp, Xabi Alonso phân tích nói. Dương Dương lại làm sao không biết. Người trẻ tuổi chính là như vậy. Dễ dàng gấp, dễ dàng lỗ mãng. Đây là rất bình thường. Cho nên đừng nhìn Ajax sút gôn số lần rất nhiều. Sáng tạo ra mấy năm gần đây cao nhất đơn trận sút gôn số lần. Nhưng rất nhiều cơ hội cũng không tốt. Thậm chí nhiều khi cầu thủ đều là vội vã liền lên chân. Quá nóng này, bộ dạng này là không được. Dương Dương chắc chắn nói, nếu như lấy loại tâm tính này đến Champions League tiểu tổ thi đấu, chúng ta căn bản đi không đi qua. Phải biết, tại Champions League trên sàn thi đấu, chúng ta cái gì đối thủ đều sẽ gặp được. Ajax rất trẻ trung, có bốc đồng, nhưng thiếu kinh nghiệm. Nếu như gặp phải loại kia thành thục lão luyện đội bóng, bọn hắn sẽ khai thác ổn thủ sách lược, để Ajax công ra đến, lại đánh phản kích, cái này rất bình thường muốn mạng. Dynamo Kiev thực lực tổng hợp là không bằng Ajax, nhất là tại Ajax liên tục mấy vòng đánh ra sĩ khí về sau. Nhưng đến Champions League tiểu tổ thi đấu lại khác biệt. Bất kỳ cái gì một cái đối thủ đều có không kém gì Ajax thực lực. Nếu như đối phương nghiêm phòng tử thủ, Ajax nếu là giống như đêm nay dạng này, kia đoán chừng thất bại đến thảm hại hơn. Một trận là như thế, hai trận, ba trận, thậm chí toàn bộ tiểu tổ thi đấu, Ajax đều rất khó có cơ hội. Nói đơn giản một chút chính là, tất cả mọi người biết ngươi là mở màn tam bản phủ. Ngăn trở ngươi bắt đầu, ngươi liền vội vàng sao động. Vậy dạng này đội bóng không phải tự tìm đường chết là cái gì? Nói cho cùng, Ajax vẫn là tuổi còn rất trẻ, thiếu kinh nghiệm. Nhưng nếu như chi này đội bóng muốn tại Champions League đấu trường đi được càng xa, vậy thì nhất định phải muốn để mình mau chóng thành thục. Lỗ mãng đội bóng, căn bản đừng hy vọng tại Champions League tiểu tổ thi đấu có tư cách. Trở lại phòng thay quần áo, Ajax cầu thủ có vẻ hơi uể oải suy sụp. Tuổi trẻ cầu thủ có bộ dáng như vậy, có đôi khi có thể không sợ hãi, nhưng có thời điểm lại rất dễ dàng bị đả kích đến đầy bụi đất. Dương Dương lần này cũng không tiếp tục chỉ trích đội bóng. Tương phản, hắn tại trong phòng thay quần áo đối đội bóng biểu hiện đưa cho khá cao đánh giá. Không hề nghi ngờ, chúng ta gặp một điểm vấn đề, nhất là tại cuối cùng một cước xử lý bên trên, nhưng khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Chúng ta đánh ra bản mùa giải đến nay nhất là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly một trận tranh tài. Ngoại trừ đạt được, đây là ta bản mùa giải đến nay, đối với các ngươi đầy nhất ý một trận tranh tài. Chúng ta ở mọi phương diện đều hoàn toàn nghiền ép đối thủ. Làm được phi thường tốt, Dương Dương đưa cho cầu thủ cực cao đánh giá, để trong phòng thay quần áo nguyên bản lo lắng bị phê bình cầu thủ đều có chút hổ thẹn, có chút xấu hổ vô cùng. Đêm nay bọn hắn cũng vẻn vẹn chỉ lấy được thế hòa. Vẫn là dựa vào thủ hiệp tranh tài 3 so với 1 tấn cấp. Các ngươi tuyệt đối không nên cho là ta là cố ý cổ vũ các ngươi. Thật không phải, Dương Dương cười đi tới cầu thủ ở giữa. Không so với không kết quả quả thật có chút làm người ta thất vọng. Nhưng ta hy vọng các ngươi minh bạch. Không có cái nào một chi đội bóng là hoàn mỹ. Không có cái nào nhất danh cầu thủ là số không khuyết điểm. Đây chính là vì cái gì chúng ta cần đoàn đội cùng chỉnh thể nguyên nhân. Không hoàn mỹ mình, cùng một đám đồng dạng không hoàn mỹ đồng đội, cuối cùng hợp thành một cái tận khả năng địa, cố gắng hướng phía hoàn mỹ đi phấn đấu đoàn đội, mỗi người đều cùng đoàn đội cùng một chỗ kề vai chiến đấu, cùng một chỗ tiến bộ, tin tưởng ta. chỉ cần các ngươi mỗi một trận đấu đều có thể xuất ra đêm nay biểu hiện như vậy. Chỉ cần các ngươi tiếp xuống cố gắng phối hợp công việc của chúng ta, sửa lại thiếu sót của mình, cố gắng tăng lên mình, như vậy ta tin tưởng, chờ đến cái này mùa giải kết thúc về sau, các ngươi mỗi người tại quay đầu, đều sẽ đối với mình tiến bộ giật nảy cả mình. Đây chính là tuổi trẻ cầu thủ ưu thế. Chỉ có tuổi trẻ các ngươi mới có thể tại một cái mùa giải bên trong hoàn thành làm cho người khiếp sợ tiến bộ, để toàn thế giới đều vì các ngươi kinh ngạc, cho các ngươi gieo hò. Giống ta dạng này lão tướng là làm không được, bởi vì bọn hắn đã đối ta thẩm mỹ mệt nhọc. Dương Dương sau cùng bản thân trêu chọc để trong phòng thay quần áo tuổi trẻ đám cầu thủ đều mỉm cười bật cười thật to, bỏ đi nguyên bản đè nén không khí. Lão đại, không có người sẽ đối với ngươi thẩm mỹ mệt nhọc. Ngươi cũng nghe được fan bóng đá hô hào ngươi ra sân thanh âm. Đúng đấy, chúng ta cũng 10 phần chờ mong. Ngươi chừng nào thì ra sân? Đúng a, lão đại, đêm nay nếu là ngươi tại, chúng ta khẳng định không đến mức dạng này. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng gật đầu. Bởi vì bọn hắn đều tin tưởng Dương Dương. Bọn hắn đều tin tưởng, chỉ cần Dương Dương ra sân, kia tranh tài liền nhất định không phải là không so với không. Nhưng cái này lại không phải Dương Dương nguyện ý nhìn thấy. Hắn cần cầu thủ tín nhiệm, nhưng lại không hy vọng cầu thủ ỷ lại hắn. Đây không phải một chuyện tốt. Các vị, ta minh bạch ý nghĩ của mọi người, cũng cảm tạ mọi người tín nhiệm. Nhưng ta hy vọng các ngươi minh bạch một sự kiện. Dương Dương dùng sức dựng lên tay phải ngón trỏ, thần sắc vô cùng nghiêm túc. Làm đội bóng huấn luyện viên trưởng, ta đối với các ngươi mỗi người đều phi thường hài lòng. Ta cảm thấy các ngươi đều là tối bổng ưu tú nhất tuổi trẻ cầu thủ. Các ngươi có vô cùng quang minh tương lai tiền cảnh. Cầu thủ Dương Dương chỉ là chúng ta cái đoàn đội này bên trong dệt hoa trên gấm một bộ phận. Có hắn có lẽ chúng ta sẽ tốt hơn, nhưng không có hắn, các ngươi vẫn như cũ là tuyệt nhất. Ta hy vọng các ngươi mỗi người đều hiểu, Ajax tấn cấp Champions League tiểu tổ thi đấu, không phải là bởi vì Dương Dương, mà là bởi vì các ngươi, là các ngươi dùng mình biểu hiện xuất sắc, trợ giúp chi này đội bóng phá vỡ nhiều năm ma chú. Tấn cấp Champions League tiểu tổ thi đấu cũng là các ngươi, để chi này đội bóng đứng hàng Eredivisie đứng đầu bảng. Cái này cùng Dương Dương không có bất cứ quan hệ nào. Hắn một phút đều không có trải qua. Xabi Alonso đứng ở bên cạnh, nghe được Dương Dương nói đến đây lúc, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ đi qua. Cũng là đến giờ khắc này, hắn mới đột nhiên minh bạch, vì cái gì Dương Dương sẽ một phút đều không lên. Chính là vì giờ khắc này, hắn chính là muốn thông qua loại phương thức này, để cầu thủ đạt được càng nhiều tự tin, để bọn hắn tin tưởng, không có Dương Dương, bọn hắn cũng có thể làm được rất tốt, làm được càng tốt hơn, trợ giúp Ajax đánh vỡ nhiều năm ma chú, giết vào Champions League tiểu tổ thi đấu, chính là chứng minh tốt nhất. Nếu như Dương Dương ra sân, tình huống kia liền không đồng dạng. Ta hy vọng các ngươi quay đầu có thể đủ tốt, rất muốn tưởng tượng. Hồi ức một chút gần nhất trong khoảng thời gian này tranh tài. Tiếp xuống chúng ta sẽ nghênh đón Champions League tiểu tổ thi đấu khiêu chiến. Mà ta tin tưởng, mặc kệ chúng ta rút đến đối thủ là ai, chúng ta đều có năng lực từ tiểu tổ thi đấu bên trong trổ hết tài năng. Bởi vì ta từ đầu đến cuối tin tưởng, các ngươi một mực tại cố gắng, một mực tại tiến bộ, các ngươi là tuyệt nhất. Ngoặc kép chấm chấm, sân khách không so với không chiến bình, cho Ajax mang đến không ít phiền phức, nhưng cũng không có đả kích đến Ajax sĩ khí, nhất là tại kinh lịch Dương Dương một phen cổ vũ về sau. Trở lại Eredivisie thi đấu vòng tròn, Ajax vòng thứ tư sân khách khiêu chiến Vitesse. Mở màn vẻn vẹn 3 phút, Sancho liền vì Ajax đánh vào một cầu. sau đó ma lần cùng Nereus mỗi nhập một cầu. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, ma lần lại xuống một thành. Cuối cùng Ajax 4-0 sân khách toàn thắng Vitesse. Trận này thắng lợi làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy. Ajax tại Eredivisie thi đấu vòng tròn đã càng ngày càng có thống trị lực. Mà đánh xong sau trận chiến này, Dương Dương lúc này liền rời đi Amsterdam, xuôi Nam Monaco, mỗi năm một lần Champions League tiểu tổ thi đấu rút thăm cùng UEFA trao giải nghi thức sẽ tại nơi này cử hành, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN